Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chúa nhẫn. Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Hiệp 1 phút bù giờ cuối cùng 1 phút. Trọng tài đã ở liên tiếp xem biểu. Trên sân, Diego Lopez ở nhào tới Henry sút gôn sau khi lập tức truyền dài truyền xa tìm trước sân Ronaldo. Bây giờ nhìn lên, chỉ có thông qua phương thức như thế, Real Madrid mới có thể thuận lợi mà đem bóng đá đưa vào đến Arsenal một hiệp. Thế nhưng Ronaldo hiển nhiên không phải loại kia hộ bóng năng lực siêu cường chạm cọc thức chung. Phong, ngoại tinh tên mập ở cùng bờ biển Ngà Voi Touré tranh đoạt bên trong thua trận. Bóng đá bị Touré về đỉnh cho lão thủ môn Layman. Sân vận động Olympico Trung ương điện tử bảng điểm hiện thực. Thời gian đã đi tới 46 phân 10 giây. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 50 giây thời gian. Arsenal dương mưu tạm thời còn không có được rõ ràng hiệu quả. Mà Real Madrid âm mưu ở đối phương mạnh mẽ lực công kích bên dưới. Không thể nào bày ra. Trên khán đài cổ động viên đã đang vì giữa sân nghỉ ngơi làm chuẩn bị nam đồng chí đi WC suỵt suỵt. Nữ đồng chí đi trong sân bóng mang vào cửa hàng mua đồ ăn vặt. Layman đem bóng đá ôm vào trong ngực sau khi theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn điện tử bảng hiển thị. Hiệp một thi đấu thời gian đã biến mất hầu như không còn. Layman cả người ung dung. Trên thực tế, từ khi Casillas bị thẻ đỏ phạt xuống sân sau khi, Layman vẫn nằm ở cực kỳ nhàn nhã trạng thái. Nước Đức biên giới ở đại đa số thời gian trong đều nghiêng người dựa vào khung thành cột dọc quan. Sát các đồng đội ở trước sân bướm xuyên hoa như thế truyền bóng cùng sút gôn biểu diễn. Biểu cảm trên gương mặt bình tĩnh như cùng ở tại quan sát bình viết bên trong đối nội một hiệp công. Phòng thủ huấn luyện thi đấu. Tiếp cận tháng 6 khí trời đã không còn lạnh giá. Thế nhưng, bình tĩnh, lão ngoan đồng Layman cảm thấy đến chính mình thân thể đều sắp muốn cứng. Ngác, liền, lão ngoan đồng tính trẻ con lại bắt đầu tràn lan. Layman đem bóng đá trên đất vỗ vỗ. Thậm chí đối với màn ảnh làm ra một cái hạ bộ vận bóng bóng rổ động tác. Sau đó mới đưa tay ra mời tay chân lầm cầm truyền dài mở bóng. Thấy cảnh này, trên khán đài Arsenal fan bóng đá bên trong lập tức truyền ra một trận cười trên sự đau khổ của người khác địa cười vang. Đội bóng đè lên đối thủ điên cuồng tấn công biểu hiện đã để trên người mặc màu đỏ đội phục bọn họ. Vô tình hay cố ý địa lơ là một cái bóng điểm số chênh lệch. Thế nhưng rất nhanh, cười vang liền đã biến thành kinh ngạc thốt lên. Bởi vì, Layman truyền dài mở bóng sai lầm rồi. Không biết có phải là thật hay không bởi vì thiếu hụt hữu hiệu vận động mà dẫn đến thân thể bị đông. Cứng. Hay là nước Đức lão ngoan đồng ảo tưởng chính mình này một cước mở ra đi trọng tài chính Medin. Toka sẽ thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Layman pha bóng này lại chỉ là thấy cao không gặp xa. Bóng đá từ không trung chạy một vòng sau khi như là mất khống chế thang máy như thế rơi xuống Real Madrid giữa sân cầu thủ Modric dưới chân. Người Croatia làm sao sẽ phụ lòng lão ngoan đồng đại lễ. Dưới chân chụp bóng ung dung đoạt quá Fabregas bức cướp. Modric kinh bóng đá trực tiếp kín đáo đưa cho vẫn cứ đứng ở Arsenal vùng cấm phụ cận bắt giữ máy. Bay chiến đấu Ronaldo dưới chân. Thời khắc này, lưng thần cầm bóng ngoại tinh tên mập lập tức gặp phải pháo thủ trọng binh vây quét Sanderos. Touré cùng Clichy ba người từ ba phương hướng vây quanh lại đây. Muốn đem tên mập xem là loại cực lớn mùi thịt cho bao sủi cảo. Đối với Ronaldo tới nói, bởi vì lưng thân quay về khung thành, ngày đầu tiên lựa chọn sút gôn là tuyệt đối chuyện không thể nào. Thế nhưng nếu như xoay người đột phá, dù cho tên mập tại chỗ thoát khỏi năng lực tuy rằng tuyệt thế vô song, thế nhưng cũng không có châu bò đến có thể ung dung thuấn sát ba vị thế giới cấp hậu vệ trình độ. Có thể hào nói không khuếch đại, ở vận tốc độ bóng độ không có chuyến lên tình huống. Trên trái đất bất luận cái nào tiền đạo cũng không làm được đến mức này. Tuyệt cảnh, đối mặt đối thủ vây công, người ngoài hành tinh xem ra chỉ có một cái biện pháp. vậy thì là đem bóng đá chuyển về cho trung lộ đội hữu. Tùy thời khởi xướng hai lần tấn công. Thế nhưng cứ như vậy, thật vất vả được một lần tấn công cơ hội liền bị lãng phí. Hơn nữa hiệp một thi đấu thời gian còn lại cũng không đủ Real Madrid tổ chức hai lần tấn công. Cơ hội chớp mắt là qua. Đang lúc này, Ronaldo dư quang đột nhiên liếc về lại một cái quỷ mị như thế thân ảnh màu trắng chính đang hướng về Arsenal vùng cấm bên trong nỗ lực. Có, tên mập linh cơ hơi động đem bóng đá dùng gót chân dập đầu đi ra ngoài. Này một cước ra ngoài tất cả mọi người dự liệu truyền bóng từ liều mạng bức cướp Clichy giữa hai. Chân thoáng qua, nước Pháp hậu vệ cánh mau mau kẹp chặt hai chân cũng đã là chuyện vô bổ. Ngoặc kép, Ronaldo đụng phải đối phương ba tên hậu vệ cầu thủ vi cướp. Hiệp một thi đấu thời gian đã còn lại không nhiều. Phỏng chừng hai bên chỉ có thể lấy 1-0 điểm số kết cuộc. Thượng đế, gót chân truyền bóng. Clichy sai lầm rồi. Xen vào vùng cấm chính là ai? Số 7. Raul xuất hiện ở Arsenal vùng cấm. Ronaldo không thể tưởng tượng nổi truyền bóng. Raul đơn đao. Chấm ngoặc kép, xử lý như thế nào? Raul. Lốp bóng. Bỏ khung thành tấn công lây mần nhảy đến cao nhất cũng không có chặn lại được bóng đá. Xem này bóng. Bóng vào. Raul. Real Madrid, 2-0, 11 người tác chiến Real Madrid kỳ tích như thế tỷ số chênh lệch mở rộng đến 2 cái. Kỳ tích, bên trong vùng cấm, Raul ở chạy chỗ trước cũng không đi xác định Ronaldo có thể không đem bóng đá truyền tới. Thế nhưng ở trong nháy mắt đó là một người đỉnh cấp xạ thủ khứu giác nói cho hắn. Arsenal hàng phòng thủ xuất hiện không cong, chí mạng lỗ hổng. Raul không chút do dự nào liền cắm vào. Vì tăng cường phối hợp bí mật tính, chúa nhẫn thậm chí không có hướng về Ronaldo làm ra bất kỳ cái gì rõ ràng muốn bóng động tác. Trực tiếp dựa theo trực giác từ Arsenal hậu vệ phía sau ta tiến chạy vào vùng cấm. Mà Ronaldo cũng không có để hắn thất vọng. Làm chúa nhẫn ở Arsenal vùng cấm bên trong đạp ra người thứ ba bộ điểm. Bóng đá đã thư thư phục phục địa đi tới dưới chân. Đối mặt bỏ khung thành tấn công lây mần, Raul vào đúng lúc này biểu hiện ra không thua kém một chút nào Ronaldo trước cửa bắt giữ cơ hội. Năng lực, chúa nhẫn cũng không có lựa chọn dừng bóng, mà là ở lúc đang chạy nhẹ nhàng dùng mũi chân xoa một cái. Thật giống hững hờ địa đá bay chặn ở trên đường hòn đá nhỏ như thế. Để bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo cầu vòng bình thường đường vòng cung. Lướt qua ra sức dẫy giụa lây mần đỉnh đầu, nhẹ nhàng mà rơi vào rồi lưới khung thành, kéo một mảnh gợn sóng, phiêu giật, linh động, Raul hoàn thành rồi làm đội bóng đội trưởng sứ mệnh, dường như một tên bạch y tung bay giang hồ kiếm khách như thế. Trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh sao chói mắt, phong mang chỉ, địch thủ rơi xuống đất, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Mãi cho đến Raul cùng thường ngày nhảy lên đến dùng hai tay ngón cái chỉ hướng về phía sau lưng. Chính mình, cái kia đại đại số 7 đánh dấu mới để sân vận động Olympico khán đài phản ứng lại. Bất luận là Real Madrid fan bóng đá vẫn là Arsenal cổ động viên. Đều không thể tin được chính mình chứng kiến. Lại, liền như vậy, lại ghi bàn. Ghi bàn sau Raul cùng các đồng đội ôm nhau đi tới cổ động viên Real Madrid tụ tập dưới khán đài. Hướng về vẫn hát vang đội ca chống đỡ đội bóng, người đáng yêu nhất chào. Cây búa môn ngoại trừ vung vẩy cánh tay. Đã nhảy không đứng lên. Không tiếc thể lực chiến đấu cùng qua lại nỗ lực để mỗi người cả người cũng giống như bị mưa rào. Tầm tã dội thấu như thế. Thể lực yếu một chút Guti cùng Modric hai người thậm chí chỉ có thể dùng hai tay đỡ đầu gối của chính mình há mồm thở dốc, mặc dù ngay cả một câu nói đều không nói ra được. Thế nhưng trên mặt nhưng treo đầy nụ cười. Đặc biệt là Modric, Raul ghi bàn là hắn tiệt dưới lây mần truyền dài bóng phát động tấn công. Đây là Croatia trước eo ở gia nhập liên minh Real Madrid tới nay quan trọng nhất một lần tấn công. Tiểu Sota khó khăn quay đầu nhìn một chút chính đang quanh sân lao nhanh thủ lĩnh. Trong lòng tràn đầy đều là đắc ý cùng cảm kích. Đúng, Lý Thống Phạm giờ khắc này chính đang quanh sân lao nhanh, giống như điên cuồng, người điên ly đến mức trên khán đài bởi đốt tan nước nóng như thế. Arsenal cổ động viên ở hai cái bóng thế yếu dưới rốt cục lại cũng khó có thể duy trì thân sĩ phong độ, hạt mưa như thế tạp vật từ phía trên ném xuống rồi. Mà Real Madrid cổ động viên nếu là không có lưới sắt ngăn cản, phỏng chừng gặp từ trên khán đài nhảy xuống đem vị này tính cách chủ soái quăng đến cao cao trên. Trời, trên sân cũng không có ai đi ngăn cản hắn. Nhị đương gia Grider bất luận nhiều nỗ lực đều theo không kịp kẻ này bước tiến. Mà trọng tài chính không có cho Arsenal một lần nữa mở bóng cơ hội liền thổi lên trên giữa trận đấu. Kết thúc tiếng còi. 15 phút, Casillas bị thẻ đỏ phạt xuống. 23 phút. Roberto Carlos đánh đầu ghi bàn. Dài đến 25 phút thời gian trong bị đối thủ vây quanh ở cửa nhà điên cuồng tấn công. Mà ở đệ 46 phân 55 giây, bị các xạ thủ đánh đến, sưng mặt sưng mũi cùng tôn tử như thế cây búa môn. Lại thật sự kỳ tích như thế dựa vào đối phương thủ môn đưa ra đại lễ quật ngã đối thủ. Hiệp 1 này 45 phút, đối với Real Madrid tới nói. Kinh tâm động phách, đối với Arsenal tới nói, đau đến không muốn sống. Làm tiếp sóng màn ảnh muốn phải tìm pháo thủ thống suất Wenger thời điểm. Arsenal ghế của huấn luyện viên trên đã không có giáo sư bóng người. Có điều khiến bên ngoài một vị nhân vật chính còn ở lão ngoan đồng Layman chính cúi đầu một bước. Ba nhìn lại địa hướng đi cầu thủ đường nối. Có thể người Đức còn muốn một lần cuối cùng xác nhận chính mình có phải là đang nằm mơ. Làm sao sẽ phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm đây? Arsenal tuổi trẻ các xạ thủ từng cái cúi đầu ủ rũ địa hướng đi phòng thay đồ. Một cái bóng chênh lệch rất tốt truy. Thế nhưng hai cái bóng, có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Thông qua giữa sân nghỉ ngơi 15 phút, Real Madrid hoàn toàn có thể đổi hai tên phòng thủ hình cầu thủ. Bãi làm ra một bộ thùng sắt trận đến bảo vệ như vậy điểm số chênh lệch. Cán cân thắng lợi, từ thi đấu phút thứ 23 bắt đầu còn ở hai đội trong lúc đó tới lui lui lắc lư. Mà thời khắc này, tựa hồ đã lặng lẽ nghiêng đến chỉ có 10 cái kiếp mã, Real Madrid một bên. Dương mưu thua với âm mưu, giáo sư thua với người điên. Ngoặc kép, nếu như từ hai bên số liệu thống kê đến xem, người nhất định sẽ cho rằng sân vận động Olympico công nhân viên xuất hiện sai lầm. Bởi vì dẫn trước tuyệt đối hẳn là Arsenal mới đúng. Thế nhưng người điên ly cùng hắn Real Madrid nhưng chỉ dùng 4 chân sút gôn liền để Arsenal siêu. Cấp số liệu trở thành một đống trào phúng rác rưởi. May là, đối với dạy cho Wenger cùng các đệ tử của hắn tới nói. Còn có 45 phút thời gian đến cứu vãn tất cả những thứ này. Dù sao Real Madrid ở vào thiếu một người tác chiến bất lợi cục diện. Hiệp một thi đấu đã tiêu hao bọn họ hết thảy thể năng. Giữa sân 15 phút cũng không thể để Real các siêu sao trở nên sinh long hoạt hổ. Ta là ESPN bình luận viên Chiêm Tuấn. Khán giả các bằng hữu, hơi làm nghỉ ngơi. Chúng ta hiệp 2 thấy. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.